Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, người thiếu thuật thức nhiều. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Cao Thiếu Kiệt lập tức chạy. Thân là một người bác sĩ, gặp phải cấp cứu thời điểm phản ứng đều là nhất trí. Tuyến thượng thận làm hàng loạt bài tiết. Trong cơ thể Cao có thể lân chua kiện đùng đùng gãy lìa thanh âm tựa như liền ở bên tai. Có thể nghe rõ ràng, hắn nhanh chóng chạy đến thang máy trước, gặp băng ca mới vừa đi vào, liền theo sau, tiến vào thang máy, hẹp hòi chật hẹp trong không gian, mùi máu tanh càng đậm mấy phần, nồng để cho người hít thở không thông. Cao Thiếu Kiệt liếc một cái trên xe bình tâm điện giám hộ. Huyết áp, đo lường không tới, nhịp tim 160 lần một phút, máu dưỡng khí độ bão hòa 80%, mất máu tính bị sốc. Đây là tối thiểu, Cao Thiếu Kiệt có mình phán đoán. Cái đó kỹ công là ở nặn người bệnh miệng gan, tận lực nhường ra máu ít một chút sao? Đã không việc gì máu có thể ra đi. Tô Vân quỳ xuống trên xe bình. Trên trán tóc đen dính mấy giọt máu tươi, nhưng vẫn cố chấp kiên định phiêu nha phiêu. Lão bản, ngươi muốn lai giống giải phẫu. Trên xe bình Tô Vân rất lạnh yên tĩnh, hoàn toàn không có vẻ bối rối. Hỏi đến, lá gan lớn diện tích nghiền bầm tím, bể không còn biết trời trăng gì nữa. Trịnh Nhân cũng giống vậy bình tĩnh, trả lời. Muốn tham gia giải phẫu tinh chuẩn đoán được máu vị trí. Sau đó tận lực chừa chút lá gan. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt giật mình. Cái này đặc biệt chính là một người chết. Còn có thể cứu sao? Phòng giải phẫu chuẩn bị ngực bình đi. Trịnh Nhân hỏi, có. Tô Vân trả lời rất đơn giản. Bởi vì thang máy đã đến lầu 3 phòng giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt hỗ trợ kéo băng ca rời đi thang máy. Hướng phòng giải phẫu chạy như điên, tuy nói là chạy như điên, nhưng là tốc độ lại không có đặc biệt mau, tất lại còn có người quỳ xuống trên xe bình cầm máu. Không cẩn thận đem cái đó kỹ công bỏ rơi đi làm thế nào? Kỹ công trẻ tuổi, té một chút không thành vấn đề, nhưng mà tay hắn bên trong nắm người bệnh miệng gan, một khi dùng sức quá mạnh, miệng gan xé. Cái này người bệnh thì thật lạnh. Phan chủ nhiệm, cấp cứu, vô danh thị, gan tan vỡ, huyết áp đo lường không tới. Ta lên giải phẫu, Trịnh Nhân cái cuối cùng điện thoại đánh xong, đi vào phòng giải phẫu. Không có tạ y nhân, chỉ có một tá lưu động ở bên trong bận rộn. Phía dưới giải phẫu phỏng đoán vẫn chưa xong chuyện, đem người bệnh mang lên giải phẫu chiếc. Y tá lưu động đi bộ đều mang tàn ảnh, một đường chạy chậm bận bịu thao trước. Tô Vân nắm miệng gan, xem Trịnh Nhân rửa tay, mặc áo chì, khử độc, cười ha hả nói đến. Lão bản, có phải hay không đặc biệt không có thói quen? Trịnh Nhân không phản ứng hàng này, nhanh nhất tốc độ khử độc. Cái gì thuật thức? Tô Vân gặp Trịnh Nhân không phản ứng mình, vậy rất không thú vị. Liền thu cười đùa hí hửng vậy cổ kính mà, nghiêm túc hỏi, mở bụng, dò xét, đồng thời tham gia tạo ảnh, tìm ra máu mạch máu. Trịnh Nhân nói, nửa chai vào iốt, mười mấy khối thấm ướt lớn vải thưa, lạo thảo khử độc. Trịnh Nhân ngay sau đó bắt đầu chảy giải phẫu một, hắn cố ý lưu lại phía bên phải cổ động mạch vị trí, nơi đó là làm tham gia tạo ảnh dùng. Lão bản, ngươi lòng thật là lớn, chúng ta liền hai người, ngươi phải làm nhiều ít cái thuật thức, ngươi không thể như thế dùng ta đi. Tô Vân nói chuyện giọng, để cho người nghe vừa muốn đem trong tay khử độc cong bàn trực tiếp đập phải trên đầu hắn. Không có sao, có thể làm, Trịnh Nhân nói, không thể làm, cũng phải làm, lá gan cũng tồi tệ, chỉ làm gan cắt bỏ, không được. Bày xong tờ đơn, Trịnh Nhân lại rửa tay, mặc giải phẫu y, trực tiếp lên đài, hắn không để cho y tá lưu động đi lên, mà là được ở phụ tá một vị trí. Mình làm khí giới y tá, dùng kiềm cầm máu kẹp lại dao lam, an đến trên chuôi đao, khử độc, lau sạch, theo trước khi vết thương, xuống một đao, cắt một cái 15 cm giải phẫu vết cắt. Trịnh Nhân ngay sau đó dùng khử độc sau băng cầm máu làm một cái da bộ quấn quanh ở người bệnh miệng gan, cây tùng chặt thích hợp, giải phóng Tô Vân tay. Tô Vân ngay sau đó đi rửa tay, khử độc. Cao Thiếu Kiệt lại gần vừa thấy, trong lòng kinh ngạc, người bệnh gan bên phải lá cơ hồ không còn tồn tại, bể uất ức, hợp lại cũng hợp lại không đứng lên. Gan bên trái lá cũng có bộ phận tan vỡ. Nếu như chẳng qua là gan bên phải lá nát bấy nói, trực tiếp cắt bỏ là tốt. Nhưng mà kể cả gan bên trái lá đều có ngoại thương, chẳng lẽ tất cả đều cắt? Tô Vân, bắt chặt thời gian, ta phải làm tạo ảnh. Trịnh Nhân hét, mặc dù Tô Vân đã mau bay, nhưng Trịnh Nhân như cũ chê. Trịnh Tổng, ta có thể lên chiếc thử một chút sao? Cao Thiếu Kiệt chủ động xin đi. Thành phố Hải Thành một viện chỉ có 2 người. Vừa phải làm ngoại khoa giải phẫu, lại phải làm tham gia giải phẫu. Dưới lầu còn có một ca giải phẫu đang kết thúc. Vội vàng một ép, lúc này đứng ở chỗ này xem, liền không thích hợp. Mặc dù không có ở phòng y tế bị án, mặc dù không có đạt được mời, các loại không hợp quy, nhưng là Cao Thiếu Kiệt vẫn là đứng ra, phải giúp một tay. Ngươi là? Trịnh Nhân trần chờ, hàng này đã đặc biệt quên Cao Thiếu Kiệt là ai. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt không nói, nguyên lai mình ở Trịnh Nhân trong lòng chỉ là một không đủ nặng nhẹ vai phụ. Không, vai phụ cũng không tính, chỉ là một diễn vai quần chúng, vẫn là từ mang cơm hộp cái loại đó. Trịnh Tổng quý nhân nhiều chuyện quên. Cao Thiếu Kiệt lúng túng cười một tiếng, ta là Đại học Y khoa Phụ viện tham gia khoa phó chủ nhiệm Cao Thiếu Kiệt. À nha, vậy làm phiền ngươi. Trịnh Nhân vậy không khách khí, lập tức đáp ứng tới. Nếu là Rudolf G. Wagner giáo sư ở là tốt, đáng tiếc cái này người bệnh tới quá không phải lúc, tan việc không nói, còn đuổi vậy mặt làm đốt điện. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, còn như cái này tự mình nói là Đại học Y khoa Phụ viện tham gia khoa phó chủ nhiệm bác sĩ, quản hắn có phải hay không, giải phẫu không làm tốt, một cước đá xuống chiếc là được, có được hay không, một cái đâm cũng đủ để phán đoán. Bây giờ người bệnh huyết áp cơ hồ là số 0, nếu muốn lưu đưa động mạch sao thành công, cũng không phải là vậy bác sĩ có thể làm được. Áo view ở đó mặt, mình đi mặc, bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân vậy không khách khí, trực tiếp dùng quát. Tô Vân rửa tay, nhưng là không có mặc giải phẫu y, mà là cho trước tiên ở người bệnh phía bên phải ngực vách đá thứ 6. 7 sườn ở giữa lưu đưa lồng ngực nhắm thức dẫn lưu, khò khè phun chất khí đưa ra, mang máu bầm. Yên Nhiên, thuốc mê tốt ngươi đi ra ngoài trước. Trịnh Nhân nói. Sở Yên Nhiên lắc đầu một cái, nói, thỉnh thoảng ăn chút tuyến, không có vấn đề, thuốc mê đã xong, hai khoang quản đều sớm cắm tốt lắm, nhưng là người bệnh huyết áp, nhịp tim có vấn đề, thành tựu bác sĩ gây mê, nàng không dám rời đi. Trịnh Nhân vậy không kiên trì, nói, đi mặc kiện áo chì. Ừ, Sở Yên Nhiên đi cách vách lấy một kiện áo chì mặc lên người. Áo chì rất rộng lớn, treo ở trên người nàng, sáng chói lắc lư, để cho người cảm giác nàng thân thể nhỏ tùy thời sẽ bị ép vỡ. Thúc giục máu, tìm khoa cấp cứu y tá đi cân máu, nhanh hơn, Trịnh Nhân hét. Y tá lưu động đã vội vàng chùm đầu chuyển hướng, nàng đem dạ dày quản, đi tiểu quản hạ đi vào, chuẩn bị vô khuẩn túi, cho Tô Vân chuẩn bị ngực bình. Lúc này mới vừa phải chuẩn bị thua đè hấp dẫn, nghe Trịnh Nhân hống, vội vàng đáp ứng, mỗi một dạng cũng rất trọng yếu, nhưng người xác thực là không đủ. Vương Cường theo Cao Thiếu Kiệt mặc áo chì, vốn là muốn cho Cao Thiếu Kiệt làm trợ thủ, gặp y tá Hưu Động vội vàng không thể tách rời ra. Hắn thường nói đến, cái này giao cho ta, có không biết ta hỏi ngươi, ngươi đi thúc dục máu, ngươi ai nha? Hai viện tham gia khoa phó chủ nhiệm Vương Cường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại. Thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tayuiensv.com/chéo-song-nối-lai-nối-tsap-nối-nai-en-nối-80-lam-nong-dan-moi-nhé-hát-t-t-p-s-tiền-100-vạn/sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.